Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, trong từ điển có cái chữ này. Chính Bồi lão mụ cùng muội muội dạo phố thời điểm, Tô Thần tiếp vào một cái xa lạ điện thoại. "Tô tiên sinh ngươi tốt, ta là Sa Ngư trực tiếp giám đốc Vân Thư Vũ." Kết nối điện thoại về sau, một đạo già dặn giọng nữ truyền đến. "Vân tổng ngươi tốt." Tô Thần vội vàng lên tiếng chào hỏi. "Tô tiên sinh hiện tại có rảnh không? Chúng ta gặp mặt trò chuyện chút hiệp ước chuyện." "Có, chúng ta ở đâu gặp mặt? Ta đem địa chỉ phát cho ngươi." "Được rồi, không có vấn đề." Cúp điện thoại, Tô Thần nhìn về phía trong tiệm nhìn xem túi sách lão mụ cùng muội muội. Nói ra, "Mẹ, Mạt Mạt, ta có chút trước đó đi. Các ngươi lấy trước tiền mình trên nệm, trở về cho ta nhỏ phiếu thanh toán." "Chuyện gì a? Có phải là kia cái gì trực tiếp bình đài tới tìm ngươi? Muốn chúng ta đi chung với ngươi sao?" Ôn Hà vội vàng hỏi. "Không cần, ta có thể làm được. Các ngươi tiếp tục dạo phố đi, đợi chút nữa ta tới đón các ngươi." Tô Thần nói xong trực tiếp thẳng rời đi. Dựa theo Vân Thư Vũ gửi tới địa chỉ, Tô Thần hướng dẫn đến một nhà tên là Thính Vũ Lâu, trà lâu. Tô Thần tiến trà lâu, sau đó một tên thân mang cổ trang chế phục nữ phục vụ viên lập tức chào đón. Hỏi thăm qua về sau, nhiệt tình mang theo hắn lên lầu, đi vào một gian xuân phong các cửa bao xương. Nhẹ nhàng gõ gõ cửa, tiến đến, trong môn truyền đến một đạo giọng nữ. Nữ phục vụ viên đẩy cửa ra, nghiêng người tránh ra đường. "Tạ ơn." Tô Thần khẽ cười nói tiếng cảm ơn, cất bước đi vào phòng. Phòng cũng không lớn, trang trí rất nếp xưa. Trên vách tường là một chút rất có vận vị tranh chữ. Ở giữa đặt một chương bàn trà. Trên bàn trà có một bộ đồ uống trà. Một tên thân mang quần áo làm việc, khí chất già dặn mỹ lệ nữ tử đang đứng tại bàn trà bên cạnh. Mặt mỉm cười nhìn xem Tô Thần. "Vân tổng." Tô Thần trong lòng có chút sững sờ lên đồng. Không nghĩ tới Sa Ngư TV tổng giám đốc vẫn là cái mỹ nữ. Chậm qua thần sau vội vàng cười lên tiếng chào hỏi. "Tô tiên sinh, mời ngồi đi." Vân Thư Vũ cười làm dấu tay xin mời. Tô Thần cười gật gật đầu, đi qua ngồi tại đối diện nàng trên ghế. Vân Thư Vũ cử chỉ yêu nhã cho Tô Thần pha chén trà. Cháo bột kim sắc trong suốt, có rõ ràng kim vòng. Chỉ cần hiểu sơ trà đạo người, liếc mắt liền có thể nhìn ra là trà ngon. Tô Thần nâng chung trà lên nhấp miệng, hương trà bốn phía, cười gật đầu nói ra. "Thượng hạng kim tuấn mi, Tô tiên sinh cũng hiểu trà." Vân Thư Vũ có chút kinh ngạc nhìn hắn. "Không tính tinh thông, phụ thân ta tương đối thích trà. Tại hắn hun đúc xuống ta hơi hiểu một chút." Tô Thần cười giải thích. "Thì ra là thế. Tô tiên sinh, ngươi còn nhớ được ngươi trực tiếp ở giữa cái kia Vân Luyến Vũ ít?" Vân Thư Vũ đột nhiên hỏi. Tô Thần kinh ngạc trừng lớn hai mắt. "Kia là Vân tổng ngươi?" "Ừm, kia là ta tại bình đài một cái tiểu hào. Ta cũng là Tô tiên sinh ngươi mê ca nhạc đâu. Ta thích nhất coi ngươi lão. Bài hát này rất cảm động." Vân Thư Vũ cười gật đầu. "Vậy thật đúng là vinh hạnh. Vân tổng ngươi trực tiếp gọi tên ta liền thành. Tô tiên sinh nghe không tự nhiên." Tô Thần cười cười. "Vậy được rồi." Vân Thư Vũ cười gật đầu. Sau đó, hai người uống trà nói chuyện phiếm một hồi. Vân Thư Vũ không hổ là trưởng khống một công ty nữ cường nhân. Đơn giản phiếm vài câu sau hai người liền quen thuộc. "Đây là ta mang tới hiệp ước mới. Ngươi xem trước một chút. Nếu có yêu cầu gì có thể nói." Trò chuyện không sai biệt lắm về sau, Vân Thư Vũ vừa lúc thời cơ đem một phần hợp đồng văn kiện theo túi sách bên trong lấy ra, đưa cho Tô Thần. Tô Thần tiếp nhận văn kiện nhanh chóng xem. Rất nhanh, trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. không phải điều kiện kém, mà là quá tốt. Ký kết kim tăng lên tới 1 năm 5.000 vạn. Lễ vật chia tô thần mình có thể cầm 8 thành. Mỗi tháng quy định trực tiếp lúc dài cũng giảm bớt đến 30 giờ. Trừ những này, cái khác ngược lại là không có thay đổi gì. Cái này thật đúng là để ta có chút thụ sủng nhược kinh. Tô thần khép lại văn kiện, cười nâng chung trà lên nhấp hớp trà. Nhìn nhanh như vậy, Vân Thư Vũ hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Mỉm cười cười nói, ngươi giá trị đãi ngộ này. Hiện tại ngươi thế nhưng là các lớn trực tiếp bình đài trong mắt Hương Momo. Đương nhiên, chúng ta Sa Ngư nói thế nào cũng là ngành nghề lão đại. Bọn hắn mở ra giá tiền, khẳng định so ra kém ta đưa cho ngươi phần này. Vậy liền đa tạ Vân Tổng coi trọng. Cái này hiệp ước ta không có ý kiến gì. Có thể trực tiếp ký. Tô thần sảng khoái vừa cười vừa nói. Vậy liền lấy trà thay rượu. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Vân Thư Vũ nâng chung trà lên, cười nhẹ nhàng nói ra, ký phần này hợp đồng, chúng ta bình đài sẽ đem ngươi coi là làm gia chủ truyền bá đến vì ngươi cung cấp tài nguyên. Hai, người cười đụng tới ly, sau đó ký xong hiệp ước. Ok, chính sự vậy liền nói xong, trừ bỏ phía trước đã chuyển cho ngươi 7 triệu, còn lại 43 triệu. Sẽ tại trong vòng 3 tháng, chia 3 lập cùng ngươi trực tiếp thu nhập cùng nhau chuyển vào tài khoản của ngươi. Vân Thư Vũ cất, kỹ hợp đồng văn kiện, nhìn xem Tô Thần nói. Tô Thần cười gật gật đầu, cái này đột nhiên lại kiếm hơn 4.000 vạn, để tâm tình của hắn quả thật có chút nhỏ kích động. Hai người thưởng thức trà tiếp tục tán gẫu. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Phục vụ viên, Vân Thư Vũ có chút nhíu mày, hướng về phía phòng cổng tiếng la. Đứng tại cổng chờ lấy nữ phục vụ viên nghe được thanh âm, vội vàng đẩy cửa vào. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Như thế nhao nhao, Vân Thư Vũ nghi hoặc hỏi. Vân Tổng, là vừa rồi có vị thư họa đại sư đến. Tại trong đình viện cho những khách nhân biểu diễn thư pháp đâu? Nữ phục vụ viên cung kính giải thích nói. Thư pháp đại sư, Vân Thư Vũ cùng Tô Thần đều là có chút sững sờ xuống. Chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Vân Thư Vũ nhìn về phía Tô Thần đề nghị. Tốt, Tô Thần cũng không có ý kiến gì. Kết quả là, hai người tại nữ phục vụ viên dẫn đầu xuống. Đi vào trà lâu sau đình viện. Trong đình viện cỏ cây thanh thúy tươi tốt, hòn non bộ nước chảy, rất có ý thơ. Tại trong đình viện có một cái đình, lúc này không ít người vây quanh ở cái kia nghị luận cái gì. Tô thần hai người có chút hiếu kỳ đi qua, chỉ thấy trong đình trên bàn đá phủ lên một chương màu trắng giấy tuyên chỉ. Trước bàn đá có một cái hạc phát đồng nhan, râu tóc bạc trắng lão giả. Lão giả cầm trong tay một cái rất lớn bút lông, ở một bên trên băng ghế đá đựng lấy mực nước trong chén dính dính mực. Sau đó cầm bút đứng tại giấy tuyên trước hai mắt nhắm lại. Tựa như cổ đại võ công cao thủ, tại gia tuyệt chiêu phía trước vận khí ngưng thần. Một lúc sau, lão giả bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong tay thô to bút lông trùng điệp đặt tại màu trắng giấy tuyên chỉ lên. Thử ra đại đoàn mực nước, sau đó bút lông trên giấy một trận rồng bay phượng múa. Một lát sau, lão giả chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem trên giấy kiệt tác của mình. Hài lòng gật đầu, tốt, tốt chữ, không hổ là đại sư. Chữ này viết quá có ý cảnh, bút pháp cương kình, ăn vào gỗ sâu 3 phân, khí thế 10 phân, chúng ta... Luyện tập thư pháp cả một đời cũng không kịp nổi đại sư a. Đại sư, chữ này bán không? Ta ra 5 vạn khối. Ta ra 7 vạn. Ngoặc kép, vây xem không ít người nhao nhao mở miệng tán thưởng. Còn có người trực tiếp la hét hô lên giá tới. Tô thần cùng Vân Thư Vũ liếc nhau. Đều là một mặt mộng bức. Bao quát cái khác số ít người. Cũng đều là mặt mũi tràn đầy im lặng.